Chương 499, Lao tử là Z thần, canh thứ 3 cầu đặt. Ở Cắt Lốt địa khu, mọi người chỉ biết nơi đó tồn tại hai đại nhất cấp thần, sinh mệnh chi thần Sơ Nì Ác, phá hư chi thần Y Vẹo Tổ. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nhưng 3.000 năm trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện Cắt Lốt chân chính Chu Á Tể, vị kia vô thượng tồn tại, Z thần cơ gợt. Đương những địa khu khác nhất cấp thần hàng lâm là lúc, dị gạ tự sáng tạo pháp tắc sẽ khiến cho chúng nó ngủ say, nếu như siêu thần cấp tinh linh khác bước vào, vậy nó sẽ đích thân chính phạt. Diệp Mánh lấy 100 vạn hắc kim sật lì siêu thần khí hơi thở đem ẩn tàng tại trong bóng tối dị gạ tẩy bức bách ra ngoài. Bầu trời kinh lôi rậm rạp, dị tượng lộ ra, trong lúc mơ hồ không gian lưu khúc, người ở bên ngoài xem ra, chỉ là một lần đặc biệt lớn lôi bạo vũ, nhưng chỉ có Diệp Mánh cùng với bên người Sê-Zê-Na, tù cổ mới có thể thấy được. Bầu trời ảnh ngược lấy một không gian khác, một cái cự nhân một dạng hư ảnh xuất hiện tại bên trong vùng không gian kia. 100 vạn hắc kim sật lì xôn sao bay vào mảnh không gian kia, thân ảnh đã rồi biến mất ở hiện thực thế giới. Đuổi tới cả dồn là cùng với lợi dụng kiểm trắc khí giam nhìn chiến trường lì dạn dở dễ kinh ngạc nhìn một mảnh hỗn độn đờ ơ tờ chê tờ. Hai đại nhất cấp thần cùng với người thiếu niên kia giáo huấn luyện sư làm sao tiêu thất trong không gian thần bí. Một kinh thiên động địa có tiếng gào thét mà đến. Đạo hư ảnh phảng phất từ cực xa xôi địa phương trong nháy mắt trôi trên trời cao. Hư ảnh phi thường to lớn, hầu như chính là toàn bộ bầu trời, ngoại hình tựa như Bắc Âu thần thoại trong cự nhân, dài ra hai cánh trên có màu đỏ cùng màu xanh nhạt hình sáu cạnh văn lộ. Khí tức cường đại bao phủ toàn trường, Sơ Nì Ạt run rẩy, dù sao ngay cả Ả Sệ ợt cũng nhức đầu tinh linh, bên ngoài uy áp sớm đã vượt lên trước siêu thần. Cái này đột như kỳ lai hư ảnh. Lập tức để Diệp Mánh cùng với 100 vạn hắc kim sật lì biến sắc. Đạo hư ảnh nở rộ khí tức, dĩ nhiên siêu việt siêu thần lĩnh vực, đạt tới trước nay chưa có sáng thế cấp bậc. Lại không phải bình thường sáng thế, một đạo hư ảnh, cũng đã kinh thiên động địa, có thể dùng thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, mơ hồ xuất hiện các loại bổn nguyên chi lực loạn lưu. Lao tử gì gạ tẩy, được xưng Z thần thanh âm uy nghiêm từ trong hư ảnh truyền ra, bao phủ toàn bộ thần bí không gian. Thậm chí ngay cả phía dưới hiện thực thế giới, đều ở đây trong thanh âm mơ hồ run rẩy. Sơ Nì Ạt dù sao gặp qua gì gạ tẩy một mặt, biết do nó thực lực xa xa giỏi hơn nhất cấp thần, lúc này mắt sáng lên, hơi khuất đầu nói, gì gạ tẩy đại nhân, xin ngài bớt giận. Hừ bọn ngươi đại họa lâm đầu, vẫn còn không tự biết, lão tử liền cùng bọn ngươi nói rõ mà thôi, nếu có siêu thần cấp tinh linh khác dám đến Cắt Lốt. Lao tử liền tự mình trinh phạt nếu là bản địa khu nhất cấp thần xảy ra chiến đấu. Lao tử làm theo trinh phạt thanh âm kia tràn đầy một không rõ uy nghiêm. Dĩ nhiên tại thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều hóa thành quy tắc, bao phủ mảnh không gian này, dung nhập hết thể nghe được câu này người và tinh linh trong lòng. Sơ Nì A thần tình hơi khẩn trương à nhưng Lao tử xem ở bọn ngươi vi phạm lần đầu. Tuy nói nhu cầu cấp bách hơn vạn trăm vạn thạch, nhưng lại ra khỏi bực này sự tình. Nhưng nếu chân không biện pháp, cũng chỉ có giết các người, gian đe Diệp Mánh mở người, cùng tủ cổ nhìn nhau một cái, đều lộ ra nét mặt cổ quái đến. Cái này hư ảnh rõ ràng sẽ vượt qua siêu thần cấp uy áp khác, đang nói ngữ đang lúc thấy thế nào đều giống như ở móc lấy không bắt trẻ tà viễn cổ đại chiến, Sơ Nì Ạt cùng Y Vẹo Tổ lần. Đầu tiên lúc chiến tranh, đã từng bị cái này Z thần bắt được quá, lúc đó chúng nó dâng hiến đại lượng yêu tinh bầu không khí cùng phá hư bầu không khí. Z thần tài buông tha hai người bọn họ, nhưng lần này Z thần nói muốn lên vạn trăm vạn thạch, cái này các loại khổng lồ số lượng 100 vạn thạch đi nơi nào tìm Sơ Nì Ạt trong lòng không ngừng tiêu khổ. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Bọn ngươi lần này sơ lâm Cắt Lốt, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, Lão tử không làm khó dễ các ngươi, mà thôi, Lão tử 3.000 năm trước cho các ngươi nhân loại có ân, đương nhiên Ạt sẽ ợt thẩm phán toàn bộ thế giới, nhưng bởi vì Lão tử quan hệ. Cắt Lốt tránh khỏi với khó, nhân loại cùng tinh linh khả năng lay lắt sinh lợi nếu các ngươi có thể để cho Lão tử thỏa mãn, Lão tử liền bỏ qua ngươi các loại, thứ cho bọn ngươi tội lại giết các ngươi, cũng không phải Lão tử mong muốn, chỉ cần các ngươi xuất. Ra thật nhiều 100 vạn thạch, như vậy việc này lúc đó bỏ qua thanh âm uy nghiêm lộ ra một không cho cự tuyệt bá đạo, cũng có ý uy hiếp, nhưng đạt được sáng thế thần uy, đạo thanh âm này liền lập tức trở nên cực kỳ sắc bén. Có thể dùng 100 vạn hắc kim sật lịch cùng Sơ Nì Ạt, tâm thần kinh hãi. Diệp Mánh trầm mặc, nhưng thần sắc lại băng lạnh, trong tay của hắn xuất ra một cái khắc bóng tối tinh linh cầu. Lao tử thời gian hữu hạn, chỉ cho các ngươi 30 giây lo lắng, 30 giây sau, nếu không đáp ứng, hừ, mấy người các ngươi loại, còn có tinh linh, đem trong nháy mắt thành bụi yên diệt nặng nề hư lạnh, kèm theo nặng nề uy áp, Sunny A sắc mặt xấu xí, Diệp Mánh ba người cũng bị cái này uy áp chấn được đầu váng mắt hoa. Diệp Mánh lén lút thả ra dị dạ tì nạ dị dạ tì nạ, dị dạ tì nạ biến thành tiểu cô nương, lén lút trốn ở Diệp Mánh trên người, quan sát bầu trời đạt được sáng thế cấp hư ảnh khác. Master, đúng là sáng thế cấp uy áp khác không sai, cùng AC ợt đồng dạng cấp bậc, nhưng có một chút rất kỳ quái, cái này uy áp có hình dạng cũng không thật, có điểm phô trường thành thế cảm giác. Quan sát một lát sau, dị dạ tì nạ mở to đại mắt nhìn Diệp Mánh. Diệp Mánh vừa nghe, hư ảnh quả nhiên có gì đó quái lạ, có bản lãnh nhân tài sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, còn nhân cơ hội lừa đảo, trong này khẳng định có giả. Sáng thế lực lộ ra, tìm tòi cái này uy áp đầu nguồn. Trong lúc mơ hồ đã nhận ra trong hư ảnh cất giấu một cái nhỏ bé thân ảnh. Bóng người nhỏ bé tựa như cái mao mao trùng, nói vừa nói, còn lắc nổi lên đầu. Nhưng lão tử cũng biết bằng mấy người các ngươi bản lĩnh, phải tìm được hơn vạn trăm vạn thạch có chút gian nan. Như vậy đi, cái kia màu đen đại loài bò sát, đem ngươi trong cơ thể thần thánh kim cương giao cho lão tử, còn có các ngươi trên người trăm vạn thạch, cũng toàn bộ nộp lên cho lão tử. Lão tử sẽ tha cho các ngươi lão tử giỏi hơn chúng sinh bên trên, không, chúng thần bên trên, khó 350 được từ bi, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu trùng tử lắc đầu, mấy lời nói âm dương ngừng ngắt nắm. Chắc cực hay, có chút sinh động. Sau khi nói xong, lộ ra đắc ý cười nhạt. Sợ rồi sao TV nhân loại à, ngu xuẩn tinh linh à, lão tử sáng thế uy áp đáng sợ không liền hỏi các ngươi có sợ không các lộ hủy chữa lao tử tập tề hơn vạn trăm vạn thạch lực lượng khôi phục, lao tử liền vô địch ra cái này trong hư ảnh tiểu trùng tử trong mắt vẻ đắc ý càng đậm. Nhưng ngay lúc này, Diệp Mánh đột nhiên quát lạnh, ha ho một cao y sáng thế cấp bậc, lao tử đã vô địch lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có gặp gỡ thích hợp đối thủ, đã sớm muốn khiêu chiến một cái sáng thế cấp thần thú khác. Ha ha ha, đến, chúng ta đơn đấu. Diệp Mánh đột nhiên kiêu ngạo khiêu khích, không ngừng để Sezena cùng tủ cổ há hốc mồm, ngay cả trăm vạn Hắc Kim Sật Lịch cùng Sờ Nì Ảt cũng đều kinh ngạc. Hắc Kim, dĩ dạ Tina, bên trên, chúng ta tới khiêu chiến cái này giỏi hơn chúng thần trên Z thần nếu là lao đại mệnh lệnh, trăm vạn Hắc Kim Sật Lịch đương nhiên vâng theo, thân thể to lớn nhằm phía bầu trời hư ảnh. Dĩ dạ Tina cũng theo đó xông tới. Hai đại siêu thần cấp uy áp khác tràn ngập ra. Trong hư ảnh tiểu trùng tử sửng sốt một chút, kém chút trận tròn mắt canh thứ ba, còn là đi ra cầu 10 điểm vẻ tháng.